Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 748, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu đối thái tử ấn tượng cũng không tệ lắm, gặp hắn trúng độc. Minh Châu theo chiếc nhẫn không gian lấy ra một viên ngân châm, chiếc nhẫn không gian trong có một bản y thuật. Minh Châu là theo liếm máu trên lưỡi đao sống tới, biết y thuật tầm quan trọng, cho nên nàng chuyên môn học được học quyển kia y thuật. Minh Châu lấy ra ngân châm, đối thái tử mấy cái huyệt vị đâm xuống. Thấy thái mẫu tím mặt quả nhiên so trước đó tốt, Cố Thiển Vũ nhịn không được trà sát mặt. Nhớ ngày đó nàng đi theo thương chỉ học được hơn mấy tháng, trừ phi học được một tay phi châm, y thuật của nàng cơ hồ là số không, toàn dựa vào chính mình ngủ suy nghĩ. Minh Châu học y không đến một tháng, liền độc đều có thể hiểu. Cũng không biết nàng có thiên tư thông minh, vẫn là nhân vật chính quang hoàn quá cường đại. Tóm lại Cố Thiển Vũ rất bán ma phê. Người cùng người quả nhiên là có khoảng cách, hơn nữa kém vô cùng lớn. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm Minh Châu ra châm lực đạo cùng huyệt vị. Y thuật của nàng mặc dù không ra thế nào địa, nhưng là có một chút lại học không sai. Đó chính là với thân thể người từng cái huyệt vị đều rõ như lòng bàn tay. Thường chỉ am hiểu nhất phi châm tuyệt kỹ, Cố Thiển Vũ mặc dù chỉ học được một cái da lông, nhưng là đã tốt vô cùng. Xác định có thể giải độc huyệt vị, Cố Thiển Vũ cũng móc ra bản thân lấy ra ngân châm, sau đó giúp trên yến hội những người khác giải độc. Cố Thiển Vũ phi thường huyễn khốc cuồng túm dùng phi châm cho mọi người thi châm, nàng muốn nghiền ép Minh Châu, theo kỹ xảo muốn nghiền ép Minh Châu. Vì để cho chính mình kỹ năng nhìn càng thêm huyễn khốc, nàng thậm chí tại trên ngân châm rót vào một tia Phật quang. Cố Thiển Vũ một mặt lạnh nhạt, từng mai ngân châm lóe yếu ớt kim quang theo nàng đầu ngón tay bay ra, màu trắng tay áo bị gió thổi lên, bộ dáng kia muốn nhiều hoa mỹ liền nhiều hoa mỹ, muốn nhiều trang bức liền có bao nhiêu trang bức. Minh Châu nhìn Cố Thiển Vũ, lông mày hung hăng vặn. Mặc dù thái tử sinh nhật bữa tiệc, Minh Châu cái này củi mục kỳ tích có thể đại sát tứ phương, bảo vệ thái tử cùng những người khác. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là đối Cố Thiển Vũ ấn tượng sâu nhất, nàng vương đô cái thứ nhất băng danh hiệu mỹ nhân càng thêm vang dội. Cố Thiển Vũ đối cái hiệu quả này phi thường hài lòng, xem ra có chút ép vẫn là cần trang, kiên quyết không thể bị Minh Châu cái kia tiểu biểu tạp che lại danh tiếng. Mặc dù Cố Thiển Vũ lưu lại hai cái thích khách người sống cho thái tử, nhưng là thái tử vẫn như cũ hoài nghi là Vân gia người muốn hành thích hắn. Càng là hoài nghi Vân gia, thái tử càng là tín nhiệm Minh Châu. Thái tử cảm thấy Minh Châu là một cái dám làm dám động, có tình có nghĩa nữ tử, không gần như chỉ ở trên yến hội. Cứu, hắn, còn có thể làm lấy nhiều như vậy mặt chất vấn Vân gia, cái này khiến thái tử phi thường thưởng thức Minh Châu. Minh Châu ta hiện tại chỉ dám tin ngươi, ngươi cảm thấy ngày đó hành thích ta người đến cùng phải hay không Vân gia, vẫn là có khác những người khác. Thái tử một mặt chân thành mở miệng, ta cũng không biết. Minh Châu nhìn thái tử, ánh mắt lộ ra một loại ngoài ta còn ai bá khí. Nhưng là, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, cho nên Vân gia không thể không phòng. Minh Châu đối Vân gia phi thường không thích, những cái được gọi là thân nhân, để Minh Châu cảm giác hết sức buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không phải mềm yếu vô năng Vân Minh Châu, người khác lấn nàng một phần. Nàng muốn để người khác gấp trăm lần phụ còn trở về, Vân gia người nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thái tử bị Minh Châu cái nhìn kia nhìn tâm thần rung động, hắn cảm giác nữ tử trước mắt tựa như nắng gắt đồng dạng lóa mắt, để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Tốt, ta nhất định sẽ cẩn thận Vân gia. Thái tử thâm tình nhìn Minh Châu, Minh Châu người thật là một cái kỳ nữ, không nhận thế tục, gia tộc vinh dự trói buộc. Minh Châu khinh thường cười một tiếng. Vinh quang của ta chỉ có chính ta có thể cấp nổi, gia tộc gì không gia tộc, ta chỉ tin chính ta. Cách chương.